Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 466, ngươi có phải hay không muốn lau cái cổ tự sát? Ngươi là Tiểu Bạch, nhìn đứng ở chính mình phía sau thiếu nữ khả ái. Tiêu Nhiên thăm dò tính hỏi một câu. Ừm, thiếu nữ khả ái vẫn trừng mắt trong veo mắt to chửi nhìn Tiêu Nhiên. Lúc này nghe được Tiêu Nhiên suy đoán ra thân phận mình, trên mặt nhất thời tràn trề ra thanh xuân đáng yêu ý cười. Không điểm đứt đầu, ngươi thực sự là lúc trước này con tiểu hồ ly. Tiêu Nhiên trừng lớn ánh mắt, cứ việc trước mặt thiếu nữ khả ái đã gật đầu xác nhận. Nhưng Tiêu Nhiên trên mặt vẫn có một vệt khó nén ngờ vực. Cố gắng vẫn hồ ly, sao liền biến thành người? Hồ ly tinh. Tiêu Nhiên lập tức bị ý nghĩ này của mình cho làm dở khóc dở cười. Tiêu Nhiên ca ca, khó nói ngươi không nhớ rõ lúc trước ngươi vuốt ve người ta. Đút người nhà uống thuốc, đút người nhà ăn ngươi thân thủ thịt nướng sao? Có lúc ngươi còn mang theo người ta cùng đi bãi sông bên trong tắm rửa đây. Khó nói ngươi cũng không nhớ rõ. Trên mặt thiếu nữ lại thêm ra một vệt oan ức. Nhưng sao vậy xem? Tựa hồ cũng có một loại đang cố ý ác chỉnh Tiêu Nhiên cảm giác. Tiêu Nhiên, không sai. Tiêu Nhiên trong lòng một vạn con mẹ ngươi gào thét mà qua. Nếu biết Tiểu Bạch có biến trưởng thành một ngày kia, hắn nói quan hệ cũng không thể làm một con hồ ly dưới mặt bờ sông bắt cá tắm rửa a. Hủy, cả đời này anh Minh liền như thế không thể a. Hì hì, người ta đùa giỡn rồi. Kỳ thực lúc trước ngươi lúc tắm rửa, người ta mới không có nhìn lén đây. Linh Nhi, nha, cũng chính là lúc trước Tiểu Bạch, ở một bên sửa một câu. Không nói câu nói này còn tốt. Nói chuyện, liền ngay cả Tiêu Nhiên trên mặt, cũng lộ ra một vệt cười khổ đến. Bất quá hiện ở có thể xác định là, trước mặt cái này cô gái đáng yêu, tuyệt đối cũng là lúc trước con kia Tiểu Bạch. Bởi vì những chuyện này, những người khác căn bản không thể biết rõ. Chính làm Tiêu Nhiên dự định tiếp tục dò hỏi thời điểm. Lúc trước đối diện ba người kia Linh Nhi trong miệng bại hoại, đã đuổi tới, đó là ba cái thanh niên. Nhìn qua tuổi tác cũng ở chừng 20 dáng vẻ. Trung gian người thanh niên kia dáng dấp nhìn qua khá là tuấn lãng. Chỉ là trường một cái mũi ưng, phá hư chỉnh thể cảm giác, làm cho người ta một loại âm ngoan cảm giác. Bất quá hắn tu vi là mạnh nhất, vẫn như cũ đạt đến cửu giai thất trọng thiên. Hơn nữa còn là thất trọng thiên trung kỳ tiếp cận sau kỳ dáng vẻ. Ở bên cạnh hắn này hai tên này cũng là không kém chút nào. Không chỉ có trường Ngọc Thụ Lâm Phong, liền ngay cả tu vi, cũng đều là đạt đến cửu giai lục trọng thiên tả hữu. Có thể phán đoán ra tất nhiên là mỗ mấy cái đại hình trong thế lực thiên tài hàng ngũ. Ba người kia vốn là truy đuổi chừng mấy ngày cũng chưa đuổi kịp. Mỗi một người đều cả người bốc lửa. Hiện ở đột nhiên lại phát hiện bị chính mình truy chừng mấy ngày người vẫn còn có viện quân. Cứ việc muốn trực tiếp xông lên đến tê liệt bọn họ. Thế nhưng có thể đột nhiên xuất hiện ở đây, khẳng định đều là một số cao thủ. Tùy tiện bên dưới bọn họ chắc chắn sẽ không dễ dàng tiến lên chịu chết. Tuy nhiên bọn họ ngừng ở ngoài ngàn mét cũng không có trực tiếp xông lên đến. Thế nhưng trên thân này cỗ thuộc về bọn hắn thế, nhưng là không kiêng dè chút nào hướng về Tiêu Nhiên bên này lan tràn tới. Tựa hồ là muốn dò xét Tiêu Nhiên hư thực. Hừ. Tiêu Nhiên ánh mắt lạnh lẽo, tiếng hừ lạnh bên trong, thuộc về mình trên thân thế cũng trong nháy mắt bạo phát. Miễn cưỡng đem đối phương bao phủ lại đây thế toàn bộ cho đỡ ra. Bảo đảm chính mình chiếc này huyền không thuyền bên trong đồ, vật, sẽ không bị đối phương dễ dàng dò xét đến, trừ giao thủ một cái. Hai phe dĩ nhiên thế lực ngang nhau, đối diện trung niên nam tử kia trên mặt lộ ra rất hứng thú vẻ. Không nghĩ tới Tiêu Nhiên một cái cửu giai trung kỳ gia hỏa lại có thể theo chính mình như thế một cái sau kỳ lưu giữ ở lấy thế chống lại. Điểm ấy thật sự là có chút ra ngoài hắn dự liệu. Bất quá cái này cũng không gây trở ngại hắn đón lấy hành động. Trung kỳ cùng sau kỳ trong lúc đó chênh lệch là không thể đo đạc. Dù cho Tiêu Nhiên ở thế trên có thể theo chính mình thế lực ngang nhau lại có thể thế nào đây? Hơn nữa hiện tại hắn đã có thể kết luận, trừ Tiêu Nhiên một cái viện binh ở ngoài, nơi này lại cũng không có người nào khác. Điều này làm cho trong mắt hắn hung quang đại thịnh, đem người giao ra đến. Sau đó Lan, ta có thể tha cho ngươi một lần. Bằng không, hả? Tiêu Nhiên nhíu nhíu mày. Nhìn đối phương điệu bộ này, rõ ràng là đối với Tiểu Bạch. Nha không, hiện ở phải gọi Linh Nhi, là đối Linh Nhi tình thế bắt buộc a. Ngươi đắc tội bọn họ. Tiêu Nhiên cũng không có ngay lập tức tiếp lời, trái lại nghiêng đầu hướng về đứng ở chính mình phía sau Linh Nhi hỏi ngược lại nói. A, không có a, ta mấy ngày trước ở một lần buổi đấu giá trên mua chút đồ, vật. Sau đó đi ra liền bị bọn họ cho nhìn chằm chằm. Cái này đều tốt mấy ngày, vẫn chưa hề đem bọn họ bỏ qua đây, làm hại ta đều không thể trở về nhà. Bất quá ngược lại cũng thật muốn cảm tạ bọn họ đây. Không phải vậy ta e sợ rất khó gặp mặt đến Tiêu Nhiên ca ca. Linh Nhi nhếch miệng lên nụ cười. Đối với đối diện ba người phất phất trắng nõn quả đấm nhỏ. Rồi sau đó đối với Tiêu Nhiên giải thích nói. Hả, thì ra là như vậy. Tiêu Nhiên gật gù, trong ánh mắt ý lạnh càng rất chút. Nguyên lai ba tên này là muốn giết người đoạt bảo a. Các ngươi không cảm thấy ba cái đại nam nhân trắng trợn cướp đoạt một tiểu nha đầu đồ, vật, là kiện rất lợi hại khiến người ta xấu hổ sự tình sao? Tiêu Nhiên quay đầu lại, trên mặt mang theo cười nhạt ý, chậm rãi hỏi, mắc mớ gì tới ngươi? Nói nhảm nữa liền ngươi đồng thời giết. Trung gian người thanh niên kia bên trái ra hỏa, tựa hồ là một người nóng tính. Ở Tiêu Nhiên vừa nói xong, liền lập tức mở miệng tức giận mắng đứng lên. Trong tay càng là lấy ra một cái đầy đủ dài 4 thước trường kiếm màu xanh. Xem ra tựa hồ là muốn động thủ. Đối với lần này cử động, bên cạnh này hai tên này cũng không có chút nào biểu thị. Cũng không có muốn ngăn cản ý tứ. Liền như vậy đứng tại chỗ nhìn Tiêu Nhiên. Tiêu Nhiên sắc mặt trong nháy mắt liền lạnh xuống đến. Trên mặt cười nhạt cũng chậm rãi biến mất không còn tăm hơi. Ánh mắt băng lãnh hướng về nói chuyện người kia quét mắt một vòng. Lại hướng về trung gian người thanh niên kia nhìn lại. Người này mới là cho Tiêu Nhiên to lớn nhất uy hiếp người. Bất quá cũng chỉ là có uy hiếp thôi. Tiêu Nhiên ca ca, ta có phải là cho ngươi gây phiền toái? Tiêu Nhiên phía sau, Linh Nhi thanh âm rất nhỏ. Chớp nước này Linh Linh mắt to chữ yếu yếu hỏi. Nếu không, Linh Nhi mang theo ngươi chạy đi. Phía sau mấy tên kia rất đáng ghét. Linh Nhi cũng đánh không thắng bọn họ đây. Linh Nhi nói, liền muốn đưa tay kéo lấy Tiêu Nhiên rời đi. Điều này làm cho Tiêu Nhiên có chút giờ khóc giờ cười đứng lên. Người đến hiện ở mới nhớ tới muốn chạy trốn. Phản ứng là không phải quá chỉ độn a. Hơn nữa khoảng cách như thế gần, người ta trong chớp mắt là có thể đuổi theo. Còn trốn cái dám a. Quả nhiên, phía sau thanh niên kia nghe được Linh Nhi nói, trên mặt nhất thời lộ ra vẻ dữ tợn, mạnh mẽ trừng mắt bên này cười gằn đạo. Hừ, bây giờ nghĩ chạy, không cảm thấy có chút trễ sao? Để ngươi chạy 3-4 ngày thời gian, lại để cho ngươi chạy. Vậy ta thẳng thắn cắt cổ tự sát tính toán. Lời này của ngươi, thật chứ? Tiêu Nhiên đột nhiên không đầu không đuôi hỏi. Cái gì? Mở miệng nói chuyện thanh niên kia sững sờ. Nếu như ta có thể ở dưới mí mắt ngươi đi, ngươi có phải hay không muốn lau cái cổ tự sát? Tiêu Nhiên khóe miệng đột nhiên lộ ra một vệt tựa như cười mà không phải cười vẻ tới. Hừ, là ta nói lại ra sao? Tiểu tử, chẳng lẽ ngươi vẫn đúng là cho là ngươi có thể trốn hay sao? Thanh niên kia bị Tiêu Nhiên hỏi vô pháp phản bác, nhất thời thẹn quá thành giận. Đối với Tiêu Nhiên nộ hống nói, siêu cấp tu luyện hệ thống chương 467, đạp phá thiết hài vô mịch sử, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.